Hắn gật gật đầu. Cùng bà xã có nói có liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net